Ê, cô mồ côi à, chương 1 tôi cấm anh xúc phạm, góc truyện audio.com, ông mặt trời, ban trưa đang hùng dũng lan tỏa những tia nắng gay gắt. Khắc nghiệt xuống khắp, mọi nơi, chúng cố len lỏi qua tàn lá dày của cây bàng già nua. To lớn khiến mắt, tôi lóa đi, che đi thứ ánh sáng ấy. Tôi, vô tình bắt gặp vết sẹo nhỏ hình chữ X trên mờ u bàn tay mình. Ngồi thẫn thờ trên, chiếc xích đu, tôi lại bồi hồi nhớ đến cái quá khứ không mấy vui vẻ ngày còn nhỏ. Nó khiến tâm trạng tôi chợt trùng xuống. Nếu ngày trước không có người ấy thì, có lẽ tôi và một cậu con trai lạ mặt đã bị bọn bắt cóc cho xuống quỹ môn quang. Thăm Diêm Vương rồi chứ chẳng còn cơ hội nào mà đoàn tụ với gia đình cũng nên. Chợt một giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai làm tôi chú ý, mặc vào. Kèo, cháy ra chị đấy, khẽ quay người, sang, tôi có chút bất ngờ. Trước mắt tôi là một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi đang cầm, trên tay một chiếc áo khoác đưa về phía tôi. Bên ngực phải chiếc áo khoác là hình chú chim bồ câu trắng với dòng chữ mài ấm tình thương ánh mai. Cái này tự, chế nha, không có thiệt âu, nhận lấy chiếc áo, tôi khẽ cười, xoa đầu cậu, đây là áo đồng. Phục mới của mày ấm mình à, tôi nhẹ hỏi. Hai má cậu bỗng, hơi ửng đỏ, cậu gật đầu lia lịa như sợ tôi không thấy vậy. Nhanh chóng khoác, chiếc áo ấy lên người. Tôi thấy mình thoáng vui vẻ hơn. Chủ nhật tuần, nào con cũng tới thăm bọn trẻ trong mái ấm. Khả Nhi, con thật có lòng quá. Một, cô bảo mẫu đã đứng tuổi. Tay xách rổ quần áo đã được giặt sạch sẽ. Tươi cười bước, tới gần tôi. Dạ, chuyện, con nên làm, dù gì con cũng nợ một mạng với mái ấm này mà. Tôi cố nở nụ cười gượng gạo, che giấu đi nỗi sợ, đau xót đang quấn chặt lấy tim tôi. Đưa đôi mắt ánh lên nỗi xót xa, cô khẽ thở, dài, bởi cô hiểu được trong thâm tâm tôi đang nhớ tới và nhắc tới chuyện gì. Vì, ngày trước cô chính là bảo mẫu của ân nhân cứu mạng tôi. Bước ra khỏi trại mồ, côi. Tôi leo lên chiếc ngựa sắt màu hồng xinh xinh của mình mà phóng về nhà. Tôi không muốn nhớ, tôi muốn quên khuấy cái quá khứ chết tiệt ấy đi. Nó khiến, trái tim tôi dằn vặt, khó thở không chịu được. Càng nghĩ tôi càng điên cuồng, lao vun vút trên đường. Chợt rầm, ôi giời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu tôi quay mòng mòng, chẳng còn xác định được mô tê gì cả. Bỗng một giọng nói, lạnh lùng vang lên, kéo tôi về thực tại. Bộ muốn tự tử à, hay đuôi rồi? Người gì mà, vô duyên thế, tôi bực dọc nghĩ, khó chịu ngước lên, tôi liền sững sờ trong vài giây, người đâu mà đẹp trai thế không biết. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ánh, lên sự thông minh nhưng lại rất băng giá. Không một chút cảm xúc, nhưng chỉ, trong vài giây thôi nhá. Đứng phát dậy, tôi suýt ngã huỳnh xuống đất. Thì ra, chân bị kẹt dưới bánh xe đạp nên bị trẹo mất rồi. Còn con chiến mã yêu quý của tôi thì tôi chẳng muốn nói đến hình dạng nó lúc này chút nào hết á tan tành. Tã tơi không lời tả xiết tê tê. Tôi đùng đùng tức giận phản kháng như hét vào mặt. Hắn, anh quá đáng vừa thôi nha. Không xin lỗi, thì thôi còn xỉ và người khác à, hắn nhăn mặt bịt. Lỗ tai mình lại, nói như vẻ mình giành luật lắm. Cái mặt đáng ghét, chỉ muốn đấm, vài phát cho đỡ tức. Cô có tin tôi, kiện cô tội phá rối công cộng không hả? Thấy mọi người nhìn cô như thú lạ. Không, thú lạ, tôi uất đến nghẹn họng. Hằn nhằn bực bội quá đi, lòng tôi nóng chẳng, khác gì mắc, mà đang phun trào cả. Anh, tôi kiện anh tội phỉ băng người. Khác bây giờ, chợt hắn khựng. Lại nơi dòng chữ trên chiếc áo khoác đồng phục trên người tôi. Đôi môi hằn uốn, cong một nụ cười đẹp mê ly nhưng đối với tôi bây giờ chả khác thái độ khinh thường. Là mấy, nhưng thực chất là thế mà. Chỉ có mấy con nhỏ hám trai đang bu quanh. Chúng tôi mới ngất ngây thôi. Mày ấm ánh mai, cô là trẻ mồ côi à, hèn gì thật kém văn hóa. Chát một, tiếng động kinh hoàng vang lên. Mọi người xung quanh im phăng phắc, ngự trị, trên chiếc mà hắn là vết lằn đỏ 5 dấu tay ngoan. Và hiển nhiên chủ nhân bàn, tay ấy không ai khác ngoài tôi. Tôi không thể kìm được cơn giận, không ai có quyền được xúc phạm mái ấm của người ấy. Chính người ấy đã hy sinh mạng sống để cưu mang cái mạng nhỏ bé này, giúp đứa nhóc yếu đuối như tôi thoát khỏi tay bọn bắt cóc tàn ác mà đoàn tụ với gia đình. Tôi đã hứa không để một ai xúc phạm tới ngôi nhà thứ hai của tôi, mái ấm tình thương ánh mai. Tôi cấm anh, nói như thế, anh hiểu gì mà dám kết luận thế hả? Hồ đồ, tôi như gằn từng tiếng, trong cuống họng, bất ngờ trước hành động ấy. Hắn dương đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Khả Nhi tôi. Nhưng tôi, nào có sợ, tôi cũng đứng chằm chằm nhìn hắn. Chợt một giọt nước mặn chát lăn trên má tôi, chết tiệt, sao tôi lại khóc chứ? Xấu hổ quá, đưa tay lau đi thứ nước trong suốt, đắng cay đó, tôi kìm hãm mình không được khóc nữa. Rồi thì vô dụng, vẫn hoàn vô dụng, tôi khóc còn nhiều hơn. Quay mặt tránh ánh mắt đã chuyển sang ngạc nhiên từ khi nào của hắn. Tôi dựng chiến mã, mình dậy, quay gót toan bò đi, nhưng rồi lại bị hắn giữ chặt lấy khuỷu tay. Quắp mắt nhìn hắn, tôi lạnh lùng đe dọa, bỏ ra, đừng để tôi nhìn thấy anh. Buông thõng câu nói ấy, tôi giựt phắt tay ra, cố gắng đi cả nhắc càng nhanh càng tốt. Mặc cho tốc độ của tôi bây giờ có thể sánh ngang với một chú rùa được rồi. Tôi cứ thế bước đi trong ánh mắt kinh ngạc lẫn khó chịu của các cô gái xung quanh rồi hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn, bỏ mặc hắn ngô ngơ chẳng hiểu rõ chuyện gì ở đằng sau. Đương nhiên sau đó hắn như thế nào các bạn cũng biết rồi đó. Tức giận như núi lửa chứ chẳng chơi. Cách chương.